Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, không biết xấu hổ. Lăng Tiêu các lần này tới 5 cái, đều là thần giới đại năng, tăng thêm Nhan Thiên Cương Lăng Hồng cùng một chỗ 7 cái. Hiện tại Hạc trưởng lão muốn phế Lăng Hồng, còn muốn giết 6 người khác. Nhan Thiên Cương cùng 5 cái thần giới đại năng sắc mặt thoáng cái đại biến. Nhất là còn lại 5 cái thần giới đại năng, bọn hắn chỉ là tới hỗ trợ, cái gì cũng không làm lại phải bị tay bay vạ gió. Nhan Thiên Cương sắc mặt càng kém. Hắn hao hết tâm cơ chặn đánh giết Lục Ly, lần này tốn hao cự đại, mưu đồ hồi lâu, thất bại trong gang tấc không nói, còn muốn bởi vậy mất mạng. Thần hoàng giới bị Lục Ly đánh hạ, thần hoàng thành bị Lục Ly cướp đoạt, Nhan gia con em bị tru sát hơn phân nửa, còn lại một chút dư nghiệt hoặc là sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, hoặc là chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trừ phi hắn thông qua thời không phủ trở về cửu giới bên ngoài. Nhan gia là không có hy vọng một lần nữa quật khởi. Muốn cưỡi thời không phủ truyền tống trận trở về, dùng năng lực của hắn mấy ngàn năm bên trong tuyệt đối làm không được. Sở dĩ hắn gần nhất nguyện vọng duy nhất liền là đánh giết Lục Ly, chết thay đi Nhan gia con em báo thù rửa hận, lại không nghĩ rằng lần này cần chết tại Tinh Mang Thành trong mắt của hắn đều là vẻ oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, hắn mục quang nhìn về phía Lăng Vạn Kiếm. Hy vọng hắn bảo trụ chính mình, chỉ là Lăng Vạn Kiếm căn bản không có nhìn hắn. Con người lấp lóe một lát, cắn răng nói ra, Hạc lão, Lăng Hồng là con trai độc nhất của ta, là ta duy nhất ký thác, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ. Bá bá bá, tương đương Nhan Thiên Cương cùng còn lại 5 cái thần giới đại năng triệt để tuyệt vọng. Lăng Vạn Kiếm đây là muốn từ bỏ bọn hắn tiết tấu. Nếu như bọn hắn giữ lại cái này lời nói, chỉ có một con đường chết. Lục Ly, chết. Nhan Thiên Cương tự biết khó thoát khỏi cái chết. Hắn bi phẫn gầm thét, thân thể nổ bắn ra mà lên. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, như lâm vào tuyệt cảnh trước khi chết phản công như dã thú hướng Lục Ly bên kia đột nhiên phóng đi. Sâu kiến, Long Huyết Sát thản nhiên nhìn Nhan Thiên Cương một chút. Trong tay cự phủ tùy ý hướng bên kia vung lên, hắn cũng không có quá mạnh chiêu thức phóng thích, một đạo bạch quang sáng lên, Nhan Thiên Cương căn bản không kịp phản ứng, thân thể bỗng chốc bị xé ra hai bên, tự liền thân bên trên phẩm thần khí đều bị từ đó bổ ra. Nhan Thiên Cương, chết. Lục Ly con mắt chớp chớp, đều có chút không dám tin. Hắn tại nhân gian số một địch nhân cư nhiên như thế nhẹ nhõm tựu bị đánh chết, nhớ năm đó Nhan Thiên Cương chỉ là ngưng tụ một tia phân thần, bọn hắn thiếu chút nữa thúc thủ vô sách, toàn bộ bị giết, thần giới đại năng a, so đấu thiên đại đế chỉ mạnh không yếu Nhan Thiên Cương. Nhan gia tổ thần bị Long Huyết Sát như đánh chết một con ruồi, nhẹ nhõm bị đánh chết rồi. Thực lực tuyệt đối. Lục Ly đôi mắt trở nên nóng rực lên, nội tâm đối thực lực cường đại vô cùng khát vọng, nội tâm của hắn âm thầm hạ quyết tâm, sự tình lần này qua đi, hắn đem luyện khí phương diện sự vụ toàn bộ giao cho Huyết Linh Nhi. Chính hắn thì một lòng nghiên cứu võ đạo, tăng cường chiến lực của mình, trốn, găng tiêu các 5 cái thần giới đại năng, liếc nhìn nhau. Gần như tại đồng thời hướng từ phía 8 mới bay trốn mà đi. Bọn hắn đều biết, hôm nay mặc kệ Lăng Hồng phải chăng bị phế, luôn luôn bọn hắn lưu lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại cùng một chỗ trốn còn có một chút hy vọng sống. Có lẽ có người vận khí không tệ có thể chạy ra ngoài thành. Bọn hắn suy nghĩ nhiều lạc thác chiều mấy người nháy mắt ra dấu. Bộ lão cùng mấy cường giả nhau nhau xuất thủ, một người khóa chặt một người, chỉ là hai cái trong chớp mắt, 5 cái thần giới đại năng trong nháy mắt bị giết, 5 cái cường giả công kích cực kỳ nhanh, Lục Ly đều căn bản không thấy rõ ràng. Năm người đã bị đánh giết hoặc bị chặt ngang chặt đứt, ha ha tương đương. Lăng Vạn Kiếm nhìn xem chết thảm năm người, trên mặt lộ ra cười thảm. Hắn gặp Hạc trưởng lão không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thống Ngộ nhìn qua một chút Lăng Hồng, Lăng Hồng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Phế đi tu vi có hai loại biện pháp. Đầu tiên là đập nát thần đan, để một thân thần lực toàn bộ hóa thành hư vô. Thứ hai là đập nát thần hồn, vậy sẽ biến thành người thực vật. Đằng sau mặc dù có cơ hội một lần nữa ngưng tụ thần hồn, nhưng chết đi khả năng phi thường lớn. Đập nát thần đan để một thân thần lực hóa thành hư vô, cái này còn có hy vọng trọng tu. Chỉ cần tìm được đỉnh cấp thần tài một lần nữa ngưng tụ thần đan, lại đem thần lực tu luyện trở về, tựu có hy vọng khôi phục hiện tại chiến lực. Nhưng là thần đan nhất sáng nát, phía sau tu luyện rất có thể lại nhận ảnh hưởng. Dù sao không phải lúc đầu, sao thì ra là thần đan sẽ còn đả thương thân thể bản nguyên. Phanh tương đương, Lăng Hồng cắn răng đối với mình bụng dưới trùng điệp vỗ tới. Cùng hắn để Lăng Vạn Kiếm động thủ, để hắn càng thêm thống khổ. Lăng Hồng không bằng chính mình phế đi thần đan. Phốc tương đương, Lăng Hồng trong miệng tiên huyết miệng lớn tuôn ra. Hắn hai chân lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, cắn răng không một lời nhìn qua Long Huyết Sát cùng Lục Ly. Cùng Hạc trưởng lão, đi thôi tương đương. Hạc trưởng lão cười tủm tỉm, coi thường Lăng Hồng mục quang. Hắn vỗ vỗ Lạc Hoàng bả vai, một bên hướng truyền tống trận đi đến, một bên lẩm bẩm nói: Hoàng con a, thế giới này xa so với ngươi trong tưởng tượng tàn khốc. Ở cái thế giới này ngươi không khi dễ người, nhân gia liền sẽ khi dễ ngươi. Sở dĩ về sau ngươi phải cố gắng tu luyện, dạng này mới sẽ không để cho người ta khi dễ. Phốp, nghe được câu này, Lăng Hồng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, thẳng tắp ngã trên mặt đất hôn mê đi qua. Lăng Vạn Kiếm trên mặt cười thảm càng đậm mấy phần. Hắn cười to vài tiếng ôm Lăng Hồng thân thể đằng không mà lên, rất nhanh biến mất ở phương xa, nói cái gì đều không có để lại. Lục Ly hướng Lăng Vạn Kiếm rời đi phương hướng nhìn một cái. Hắn biết chó cắn người thường không sủa. Lăng Vạn Kiếm không nói gì, nhất định là đem chính mình vào chỗ chết hận. Về sau có cơ hội lời nói, Lăng Vạn Kiếm khẳng định hội sẽ trăm phương ngàn kế đánh giết chính mình. Đau đầu a tương đương, chết một cái Nhan Thiên Cương, thiếu một cái cừu địch, bây giờ lại nhiều một cái thần giới cấp đại năng tử địch. Về sau hắn sợ là không dám tùy ý đi loạn động, không cẩn thận liền sẽ góc chăn lạc bên trong toát ra tên bắn lén bắn chết. Đi thôi, hồi trở lại thần tượng thành. Long Huyết Sát nhàn nhạt nhìn Lục Ly một chút, hướng Lạc Mở Đất bọn người chắp tay, đi theo Hạc trưởng lão bọn người hướng truyền tống trận đi đến. Lục Ly điệu thấp đuổi theo. Một đám người tiến vào truyền tống trận, Lạc Mở Đất vội vàng phái người mở ra truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, mọi người đã tới thần tượng thành. Ưng trưởng lão, Hạc trưởng lão bọn người ra. Thần tượng thành trên quảng trường bỗng nhiên thời không mấy người hành lễ. Các vị đại nhân vật không muốn phiền toái như vậy, trực tiếp đằng không mà lên nhanh trong triều thành bay đi. Hồi trong trang viên, Long Huyết Sát lần nữa quét Lục Ly một chút bàn giao một câu. Cùng cổ trưởng lão bọn người đằng không mà lên bay mất. Lạc Hoàng nhưng không có bay đi, cùng Lục Ly song song đứng thẳng. Lục Ly hướng Lạc Hoàng có chút chắp tay, sau đó muốn điệu thấp trong triều thành đi đến. Ai ngờ Lạc Hoàng lại theo sau cùng hắn song song hành tàu. Ta rất hiếu kỳ, Lạc Hoàng cũng không có xem Lục Ly. Nàng giống như nói một mình mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, phi thường dễ nghe. Ngươi một cái thần khí các phổ thông đệ tử, có tài đức gì để nhiều cường giả như vậy mưu hại ngươi, còn có thể để nhiều người như vậy giúp ngươi, vạn tượng đấu pháp lúc Lạc Hoàng gặp qua Lục Ly. Chỉ là thiên huyễn hàn tôi tớ. Cái này ở trong mắt nàng là tầng dưới chót nhất nhân vật. Lại không nghĩ rằng không chỉ kinh động đến Long Huyết Sát bọn người. Còn kinh động đến Ưng trưởng lão. Mời ra ra của nàng ra mặt. Một cái thần khí các đệ tử nho nhỏ mặt mũi này quá lớn. A Lạc Hoàng đối với cái này rất hiếu kỳ cái. Này rất bình thường. Đổi lại những người khác sẽ tâm sinh nghi hoặc Lục Ly lại không biết trả lời thế nào. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới Ưng trưởng lão hội coi trọng hắn như vậy. Chính mình ra mặt không sao. Còn xin Động Hạc trưởng lão. Có tài đức gì? Lục Ly trầm ngâm một lát. Ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Quay đầu đối Lạc Hoàng cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Hắn nhún vai nói ra. Có lẽ là bởi vì ta lớn lên tương đối soái phi. Không biết xấu hổ. Lạc Hoàng khẽ gắt một tiếng. Nghênh ngang rời đi. Năm chương đến. Lão yêu biết thiếu rất nhiều. Hôm nay bắt đầu lục tục bổ canh. Mặt khác công chúng hào bắt đầu khôi phục đẩy đưa. Hôm nay đẩy đưa là mỹ nhân bảng, Đông Phương Ninh, Chân Dung. Mọi người có thể đi nhìn xem giống hay không? Quy chế lục soát công chúng hào, yêu dạ, chú ý là được. Đằng sau công chúng hào hội sẽ lục tục đẩy đưa các loại nhân vật đồ, các loại thư thiết lập. Kiểm kê các loại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.